Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại đất liền, Hattori Heiji chia tay gia đình Grand Mori để tiếp tục kiếp sống học sinh cấp 3 nhàm chán và dài đằng đẵng thế nhưng cuộc sống của Kazuha và Zui lại có những bước tiến đáng kể. Bộ ảnh trang phục hè thu của hai người nhận được phản hồi rất tốt. Doanh thu của các cửa hàng thuộc tầm kiểm soát của Yu tăng gấp 3 lần năm ngoái. Chỉ cần ra đường hoặc tới những tiệm thời trang liền có thể nhìn thấy hình ảnh của hai người. Hiện tại, Zui đang cùng Hattori phu nhân ngồi trong tiệm của Yukikyo cùng với hai người lạ mặt khác. Họ đều là người chủ chốt của đoàn làm phim. Muốn nói tới lý do họ có mặt tại trụ sở chính của Yu thì phải kể tới việc những bức ảnh mẫu của Zui bị đạo diễn phim nhìn trúng. Ông ta nhất quyết muốn mời cô vào đoàn diễn một vai phụ nhưng vô cùng quan trọng trong bộ phim mới của ông ta. Vì thế, hai người xa lạ đang ngồi uống trà trước mặt Zui chính là biên kịch và đạo diễn của bộ phim đó. Biên kịch Sakamura là bạn cũ của dì Yukikyo cho nên buổi gặp gỡ này mới có thể thuận lợi diễn ra như thế. Zui đọc sơ qua kịch bản mà cô Sakamura vừa đưa cho mình lướt qua rất nhanh. Nội dung cơ bản là hai chị em nọ cha mẹ mất sớm vì nghiên cứu khoa học. Hai chị em vô cùng yêu thương nhau cùng nhau đùm bọc và lớn lên. Cô chị thừa hưởng toàn bộ sự thông minh và niềm yêu thích khoa học từ cha mẹ còn cô em gái lại trái ngược hoàn toàn. Cô bé bị bệnh từ nhỏ thậm chí còn không sống quá tuổi 20. Cô chỉ tham gia vào chương trình nghiên cứu tuyệt mật mà trước đây cha mẹ mình đang làm dang dở với hy vọng có thể chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo cho cô em gái. Trong suốt thời gian nghiên cứu, cô chỉ phát hiện ra công ty đang lén lút hoạt động một cách mờ ám khi cho nghiên cứu một loại thuốc khiến cho con người mất khả năng suy nghĩ và làm việc phục tùng cho họ như một cái máy. Cô chỉ đã nhanh trí sao chép lại và bí mật nghiên cứu thuốc đặc trị. Trong suốt thời gian này, chính là người của cảnh sát gài tới điều tra công ty nọ đã phát hiện ra cô. Cả hai người gặp nhau cùng nhau tìm cách ngăn chặn công ty nọ tung thuốc ra thị trường cuối cùng bị phát hiện. Họ bị truy sát gắt gao, người em gái rất yêu quý chị mình đồng thời cũng đem lòng yêu mến nam nhân vật chính. Cô bé biết mình sống không được lâu đã lừa nam chính và chị gái mình rời xa khu vực nhà của họ một mình chịu chết khi những người truy sát họ kéo tới đuổi giết. Rồi khép lại kịch bản, suy nghĩ một chút. Họ muốn cô diễn nhân vật người em gái đó, xuất hiện không bao lâu thì chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của cô. Hơn nữa, Sakamura đã ngỏ lời xin giúp đỡ từ dì Yuko không tiện từ chối nữa dù sao cô cũng đang khá là rảnh. Cuối cùng, Zui đồng ý theo họ tham gia đoàn phim. 3 ngày sau, Hattori Akito đưa Zui tới khu vực quay chụp dưới chân một ngọn núi. Giúp cô đem hành lý vài trong phòng kiểm tra qua sau đó anh mới an tâm rời đi. Zui cũng chỉ ở lại biệt thự này một ngày một đêm hoàn thành các cảnh diễn của mình sau đó lập tức trở lại nhà. Chiều hôm đó, đạo diễn và biên kịch tự mình chủ trì một bữa tiệc coi như tạo cơ hội giao lưu giữa tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Zui lặng lẽ ngồi trong góc thưởng thức đồ ăn của mình cũng không có nhiều người chú ý tới cô dù sao thì Zui vẫn chỉ là một người mẫu nhỏ mới nổi. Đồng thời cô diễn một nhân vật phụ nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng chết đi cho nên chẳng ai muốn lôi kéo làm quen với Zui. Xin chào, em là diễn viên mới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zui ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện người vừa gọi cô là Yuko, một diễn viên chính của bộ phim. Yuko đã vào nghề khá lâu cũng có chút danh tiếng. Tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn, để có được chỗ đứng như ngày hôm nay trong giới nghệ sĩ chị ta cũng phải có năng lực hơn người. Em hình như là người mẫu độc quyền của Yu đúng không? Chị thấy em xuất hiện khá nhiều trên tạp chí thời trang đấy. Bên ngoài quả thực dễ thương hơn rất nhiều. Zui bị chị ta nhéo nhéo má, gương mặt biến thành đỏ ửng. Yuko-san, Zui còn chưa kịp nói hết câu một bóng người đã đứng trước mặt cô, hành động nhéo má của Yuko cũng bị kiềm hãm. Chị nói này cô bé, thế giới này vốn chẳng phù hợp với những người như em đâu. Chậc, nhìn gương mặt của em đi, thật khiến người ta nổi thú tính, muốn lăng nhục em mà. Phải không Yuko-san, sắc mặt Yuko trở nên cứng ngắc, chị ấy quay đầu nhìn người vừa xuất hiện. Zui cũng buông đũa xuống nhìn cô ta. Chấm, người vừa xuất hiện là cô Sakara, nữ diễn viên chính của bộ phim này cũng là người sẽ đóng vai cô chị gái. Chị ta rất xinh đẹp nhưng ánh mắt nhìn Zui và Yuko lại có vẻ rất khinh miệt. Chị ta thách thức liếc Yuko một cái sau đó quay gót rời đi bỏ mặc một đôi mắt thâm trầm đang dõi theo thân ảnh mình. Yuko tay khẽ nắm chặt thành quyền, Zui liếc chị ta một cái lại cúi đầu xuống ăn coi như chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan tới mình. Mất một lúc lâu Yuko mới hồi phục tinh thần cười gượng nhìn Zui. Sakara tính tình có vẻ không được tốt lắm, cô ấy đối với ai cũng vậy em đừng để tâm. Duy thản nhiên lấy giấy lau miệng nhàn nhạt nhìn chị ta. Dù sao cũng chỉ là một vai diễn, diễn xong em sẽ đi nhưng ngược lại người oi bị những lời đó ảnh hưởng là yêu cô San đấy. Duy về phòng nghỉ sắc mặt vô cùng khó coi, cô cứ nghĩ không đi theo Hattori Heiji thì sẽ không có án mạng xảy ra. Xem ra cô đã quá ngây thơ rồi, có lẽ không chỉ mình Hattori Heiji mà cả gia đình nhà Hattori đều bị tử thần bám theo mới đúng. Cô không nghĩ tới chỉ ăn một bữa cơm cũng sẽ phát hiện tử thần lập lờ xuất hiện báo hại cô vừa ăn vừa lo lắng thảm cảnh sẽ xảy ra. Thế giới này quá mức tàn khốc hay bởi vì cô chưa từng thấy rõ nhân sinh trên đời này thật lắm trái ngang như vậy nhỉ. Bỏ lên giường ngủ mềm mại, Duy lôi trong vali chiếc điện thoại màu bạc còn mới tinh mở lên nguồn rồi chờ đợi nó hoàn tất quá trình khởi động. Màn hình điện thoại là một đóa tú cầu xanh nở rộ vương lại ánh sương. Duy thực thích nó chính vì vậy cô mới chọn chiếc điện thoại này. Akito bất đắc dĩ đặt nó làm hình nền cho Duy. Trong điện thoại của cô chỉ có số di động của Hattori Akito và Hattori phu nhân ngoài ra chẳng còn số điện thoại nào khác ít ỏi đến đáng thương. Cô ngồi trên giường quấn chăn quanh người nghĩ một chút trực tiếp ấn số của Akito gọi cho anh. Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh dường như là ngay lập tức. Có thể thấy hình như Akito cũng đang chờ điện thoại của cô vậy. Akari ăn tối chưa? Duy nghe âm thanh trầm thấp mang theo ấm áp của anh khóe miệng hơi cong lên. À, không ngon như ở nhà. Mẹ nấu vẫn là tuyệt nhất. Akito hiện tại vẫn đang ngồi ở cảnh cục làm việc. Rất nhiều người đi ngang qua phòng làm việc của anh đều có chung một biểu tình kinh sợ. Dường như họ không dám tin vào những gì họ vừa chứng kiến. Nè Ogasawara, đội trưởng của cậu uống nhầm thuốc đúng không? Tôi cứ nhiên thấy cậu ta cười. Trời ơi, chẳng lẽ người sao hỏa đột nhập địa cầu thành công rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ trách an ninh mạng vẻ mặt như thấy quỷ hỏi dồn. Như Ogasawara mệt mỏi bóp chán, cả ngày nay người của sở cảnh sát như gặp phải quỷ vậy luôn nhìn Akito bằng vẻ mặt kinh hãi khiếp đảm lại nhịn không được tò mò hỏi anh khiến anh đối phó lại họ phát mệt. Cậu ta chẳng phải luôn như vậy sao? Anh còn hỏi lung tung tới lúc phát hiện cũng đừng lôi tôi vào đâu đó. Người phụ trách an ninh mạng của cảnh cục nhìn Yu khinh bỉ. Đừng nói với tôi cậu không tò mò nha Yu Ogasawara, tôi nhìn camera theo dõi thấy cậu nghe lén đội trưởng nói chuyện điện thoại đó. Mau khai hết cho tôi xem nào, Yu Ogasawara đứng bật dậy che miệng người phụ trách an ninh mạng. Quay đầu ngó vào phòng làm việc của Akito thấy anh vẫn đang nói chuyện điện thoại mới nhẹ nhàng thở ra. Takeshi, anh muốn hại chết em sao? Akito sẽ lột da em đó. Takeshi cười cười vỗ tay lên vai Yu. Đi thôi, tới phòng của tổ kinh tế mau nói rõ những điều cậu biết ra. Chúng tôi tò mò lắm rồi nha. Akito vạn năm không thay đổi sắc mặt hiện tại có nhiều điểm đáng ngờ như thế thật muốn điều tra nha. Yu Ogasawara khóc không ra nước mắt nhìn trời. Từ khi nào cảnh cục trở nên bà tám thế này chứ? Akito tuy đang nói chuyện điện thoại với Duy nhưng ánh mắt vẫn liếc ra bên ngoài nhìn theo bóng dáng hai người vừa đi khuất âm thầm điều chỉnh lịch công tác của họ. Anh nhìn lịch công tác chồng chéo của Yu Ogasawara và Takeshi Ryushiwa cười lạnh. Xem ra tổ kinh tế, tổ an ninh mạng và tổ hình sự rất nhàn rỗi. Phải kiếm thêm việc làm cho họ thôi, nếu không, thật lãng phí thuế của nhân dân đúng không? Này, nói đi, đội trưởng có vẻ mặt như vậy nhất định là có gì đó chúng tôi không biết đúng không Yu? Takeshi chụm đầu bàn tán với nhóm người của tổ kinh tế. Đám cảnh viên nhất tề gật đầu. Hattori Akito là người mà họ giáp mặt hàng ngày, không như giám đốc sở chỉ có thể nhìn từ phía xa. Thái độ làm việc của Akito cả cảnh cục đều biết, anh luôn luôn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng nghiêm túc như thể cả thế giới thiếu nợ anh vậy rất hiếm khi thấy được biểu tình vui vẻ trên gương mặt tuấn tú ấy. Khi tóm được hung thủ ngoại trừ vẻ phẫn nộ thì càng nhiều là sự bi thương xót xa. Thậm chí tới lúc nhận bằng khen của cấp trên vẻ mặt anh ta cũng chẳng hề thay đổi. Nhưng cả ngày nay toàn bộ sở cảnh sát đều thấy được Hattori Akito trở thành một con ngựa oi toàn diện. Biểu cảm trên gương mặt trở nên phong phú dị thường, thậm chí có người còn thấy anh ta hơi mỉm cười dù chỉ là khóe môi hơi nhếch lên. Yu Ogasawara bị họ làm cho choáng váng giơ tay đầu hàng. Tôi không biết gì đâu nha. Takeshi đập tay vào lưng Yu vẻ mặt vô cùng đáng khinh. Cậu tưởng chúng tôi là đồ ngốc hả? Mikuo nói thỉnh thoảng vẫn thấy đội trưởng liếc nhìn di động. Có phải đội trưởng có bạn gái rồi không? Vẻ mặt của đám cảnh viên đều sáng rực lên. Yu Ogasawara khóe miệng co giật. Tôi có phải paparazzi đâu mà biết rõ về đời tư của Akito thế chứ? Nhưng nếu liếc di động có lẽ đang đợi điện thoại từ em gái cậu ta. Chấm, em gái, đám cảnh viên xôn xao hẳn lên. Nhà Hattori có sinh con gái hả? Chẳng phải Hattori Heiji là con trai sao? Đang học tại học viện Haido cùng con gái cao ủy mà. Yu Ogasawara thực sự rất bất đắc dĩ thở dài. Là cô bé sống sót sau vụ bắt cóc đấy. Cục trưởng nhận về nuôi. Hiện tại không chỉ là con gái cưng của Hattori ra mà mẹ tôi cũng không cần đứa con như tôi nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikuo là một thành viên trong nhóm cảnh sát bảo vệ an ninh mạng của cảnh cục, tuy làm ở bộ phận an ninh mạng nhưng cậu ta có vẻ rất nhàn rỗi. Ngoại trừ phải đối phó với tội phạm công nghệ cao thì vị hacker này hoàn toàn là một kẻ vô dụng nhàn rỗi nhất cảnh cục. Khi nghe Yu Ogasawara than thở như vậy, cậu ta đã gõ bàn phím bùm bùm. Không bao lâu sau xoay màn hình máy tính ra cho mọi người nhìn. Tên: Hattori Akarizue. Tính: nữ, tuổi 17, thân phận: con gái nuôi của gia đình Hattori. Nghề nghiệp: học sinh kiêm người mẫu độc quyền của Yu. Nhóm máu: B. Còn lại những thông tin khác đều đã bị mã hóa. Mọi người cổ quái nhìn Mikuo, cậu ta vội vàng xua tay thanh minh. Đừng nhìn em, thông tin bị mã hóa ngoại trừ những người có quyền hạn thì không ai được phép xem cả. Cho dù em có giải mã cũng sẽ bị đuổi khỏi ngành đó. Mọi người thất vọng thở dài một hơi, tiếp tục nhìn những tin tức mà Mikuo tìm được cùng số ảnh hiện lên màn hình. Yu Ogasawara càng thêm nghi ngờ. 3 tháng trước khi vụ bắt cóc xảy ra, những thông tin về Akari đều do chính tay anh sắp xếp. Thân phận, thông tin cơ bản, tình trạng sức khỏe, thậm chí cả khi cô tiến vào Hattori gia tộc đều do một tay anh nhập vào cơ sở dữ liệu của cảnh cục. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, hồ sơ của cô cư nhiên bị mã hóa trở thành hồ sơ tuyệt mật. Akito cho dù có quyền nhưng những chuyện này cậu ta chưa từng chú ý tới. Người có đủ chức vụ để khiến Mikuo mã hóa thông tin của Duy ngoại trừ cao ủy Toyama, các thành viên cấp cao và giám đốc sở thì chẳng còn ai nữa. Chẳng lẽ người khiến Mikuo mã hóa thông tin của Akari lại làm giám đốc sở Hattori Haizo sao? Nhưng mà, vì cái gì chứ? Phòng làm việc vốn đang ầm ĩ xôn xao đột nhiên im bặt. Yu Ogasawara cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại đã thấy Akito đứng tựa lưng vào cửa nhìn cả đám họ, nhếch môi cười lạnh. Rảnh rỗi quá nhỉ, nhóm cảnh viên lập tức tan tác như bầy chim vỡ tổ. Chưa đầy 5s sau, trước mặt Akito chỉ còn lại Yu Ogasawara. Mikuo bận rộn thu dọn máy tính xách tay và Takeshi Ryushiwa ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Akito sắc mặt trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng mang theo nghiêm khắc. Có vẻ như nhiệm vụ của nhóm an ninh mạng dạo này rất nhẹ nhàng đúng không? Takeshi Ryushiwa vội vàng xua tay biện giải. Akito liếc nhìn anh ta hừ lạnh. Sau đó nhìn lên đồng hồ treo tường suy nghĩ một lát, cuối cùng cảnh cáo. Còn để tôi thấy anh lôi kéo đồng nghiệp bàn tán ngược xuôi thì tháng này toàn bộ WC trong cảnh cục giao cho anh xử lý đấy. Còn có viết kiểm điểm, 1000 bản không được thiếu, viết xong giao cho tôi. Nếu sai một lỗi viết thêm 1000 bản khác. Akito bỏ đi không nhìn vẻ mặt muốn khóc của Takeshi Ryushiwa. Miko huýt sáo nhìn trời vỗ vai anh ta coi như an ủi, sau đó chuồn nhanh về phòng làm việc. Yu Ogasawara nhịn cười, anh biết Akito rất ít khi phạt thuộc cấp trừ khi cố ý chỉnh người nọ. Takeshi thực sự quá mức xui xẻo à, còn 1000 bản kiểm điểm nữa chứ. Cách chương.